Có chồng là thần y, chương 985, trời sinh vận cứt chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Siêu xe như vậy biết bao nhiêu người tích góp mấy đời lại cũng không thể mua nổi và giờ bọn họ chỉ có thể mở to mắt ra để nhìn ai ngờ trên trời lại rớt xuống cái bánh có nhân, hơn nữa chủ của chiếc xe lại là một tên vô dụng ăn trực nằm chờ không biết làm gì. Rốt cuộc đối phương dính phải vận cứt chó gì chứ? Trong khoảnh khắc sắc mặt Vương Thành Cường trở lên tái mét, bị bà lão Trương làm lơ thì cũng thôi đi, nhưng ông ta không thể chấp nhận được một tên vô dụng chỉ biết ăn trực nằm chờ lại tỏ ra oai phong trước mặt ông ta, còn làm ông ta mất hết mặt mũi. Vương Thành Cường lại nhìn liếc qua Sở Quốc Thiên, trong lòng càng thêm phẫn nộ. Cho tới nay ông ta không để đối phương vào trong mắt, thậm chí coi thường đối phương, nhưng hiện tại ông ta lại bị một tên mang tiếng là vô dụng đè ép, việc này truyền ra ngoài thì còn gì là mặt mũi. Vương Thành Cường không đồng ý, không buông tha, tức giận nói. Sở Quốc Thiên, cậu có bản lĩnh thì nói thật cho chúng tôi biết, rốt cuộc bà lão Trương nợ cậu cái gì mà lại tặng cậu siêu xe trị giá hơn chục tỷ. Chắc không phải là cậu mượn danh nghĩa nhà vợ để làm việc cho bà lão Trương chứ? Nếu là như vậy thì cũng là nhờ vợ cậu có bản lĩnh, không liên quan gì đến cậu. Sở Quốc Thiên nhàn nhạt nói, đây là việc cá nhân của tôi, không liên quan gì đến ông. Sở Quốc Thiên xoay người, nói với nữ quản lý đứng bên cạnh. Thời gian cũng không còn sớm nữa, nếu được tôi muốn đem xe đi ngay bây giờ. Nữ quản lý cung kính gật gật đầu, nói, được tôi sẽ cho người đem chiếc Rolls Royce phần mới nhất chạy ra ngoài cửa, xin ngài chờ cho một lát. Vương Thành Cường khịt khịt mũi, trong lòng nghẹn một bụng lửa giận chừng mắt nhìn mắt Sở Quốc Thiên, có lẽ ông ta thấy bản thân ở lại cũng không còn mặt mũi, nên vung tay áo đi ra đại sảnh. Lý Hoàng Hà bị bỏ lại ở đó oán hận chừng mắt nhìn Sở Quốc Thiên một cái, cũng vội vàng đi theo chạy đi ra ngoài. Phỏng chừng, cả người Vương Thành Cường bức bối tới mức muốn bùng nổ. Ông ta nghĩ vỡ đầu cũng không thể nghĩ ra, một tên vô dụng nổi tiếng nhất Hoan Châu, vậy mà lại biến thành một tên vô dụng đụng phải vận khí may mắn như dẫm phải cứt chó chứ. Khi một nhà Vương Thành Cường đều kéo nhau rời đi rồi, Lâm Thanh Di giật giật tay áo Sở Quốc Thiên, nhịn không được hỏi. Sở Quốc Thiên, bây giờ có thể nói cho em biết, vừa rồi anh nói bà lão Trương nợ anh một nhân tình, đó rốt cuộc là chuyện gì không? Nghe vậy, Sở Quốc Thiên do dự một chút, anh còn chưa nghĩ ra cách giải thích hợp lý. Suy nghĩ một chút, đơn giản nói. Trước đây chẳng biết vì sao lại được trời đưa đẩy, may mắn giúp bà lão Trương trị hết bệnh cũ, cho nên chắc bà cụ vì cảm kích nên mới tặng anh siêu xe. À, Lâm Thanh Di mở to hai mắt nhìn. Sở Quốc Thiên, anh từng chữa bệnh cho bà lão Trương ở Yên Kinh. Sở Quốc Thiên gật gật đầu, đúng vậy, Lâm Thanh Di hoảng hốt bật thốt lên nói, anh điên rồi, anh không có bằng bác sĩ, sao có thể tùy tiện xem bệnh cho người khác, lại còn dám nhận của bọn họ siêu xe quý như vậy. Thấy Lâm Thanh Di luống cuống, Sở Quốc Thiên cười cười trấn an nói, chuyện siêu xe em cứ yên tâm đi, bà lão Trương sẽ không tìm anh gây phiền toái, anh tin vào y thuật của mình. Lâm Thanh Di vẫn là không yên tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được, lần trước anh giúp chủ hai xem bệnh, sự việc lần đó đã rất mạo hiểm rồi, nhà họ Trương ở Yên Kinh rất có uy tín danh dự, chỉ với công phu mèo cào của anh, nhỡ đâu có chuyện gì xảy ra, nhà người ta truy cứu trách nhiệm, cả nhà chúng ta đều sẽ gặp tai ương. Lâm Thanh Di vội vàng nói, em cảm thấy anh vẫn nên đem siêu xe trả lại nhà họ Trương đi. Bằng không chờ thật sự có chuyện xảy ra chúng ta liền xong rồi. Không có việc gì, không phải em nói bệnh tình của chú hai ngày hôm qua đã ổn định rồi sao? Em xem, bệnh của chú hai khó chữa như vậy anh cũng giải quyết được, bà lão Trương khẳng định sẽ không xảy ra vấn đề gì, tin tưởng anh một lần đi. Sở Quốc Thiên trấn an Lâm Thanh Di một hồi lâu, cô mới miễn cưỡng đồng ý, sau đó dưới ánh mắt hâm mộ của mọi người, Sở Quốc Thiên mở cửa chiếc Rolls Royce phần hơn một chục tỷ cùng Lâm Thanh Di lao vút đi trở về công ty. Cách chương.